Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Daria là một cô gái tốt châu dù không nhắc tới vận khí trời sinh may mắn của cô, không đánh giá tính cách hay nhân phẩm của cô, cũng không coi trọng khuôn mặt đặc biệt y như nhân vật chính kia thì Daria vẫn có một ưu điểm đáng để mọi người học tập. Đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Từ biểu hiện của Daria lúc sử dụng thức thần phụ trợ Ebisu có thể nhìn ra, bé Âm Dương Sư này có một trái tim lương thiện không phân biệt địch ta. Nghèo thì bơm máu cho đồng đội, giỏi đi siêu độ đối thủ. Trong người nhà triết học sẽ có 9 người nhắc tới khái niệm bình đẳng, trong 5 bộ tác phẩm nghệ thuật sẽ có 4 bộ dùng nó làm chủ đề. Nhưng người thật sự có thể đối xử bình đẳng thật sự quá ít. Hai tâm lý mâu thuẫn, báng bổ thần linh và sùng bái người mạnh này cùng lúc khắc vào gen của rất nhiều người, cho nên đa phần dư luận vừa hâm mộ đám Joker tùy ý điên cuồng, mượn cơ hội chốt những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống. Vừa chỉ trích các siêu anh hùng không bảo vệ thành phố được an toàn, đùn đẩy hết trách nhiệm lên người các anh hùng. Nhưng mà ở trong lòng Daria chỉ có peace, em, love, thế giới bình đẳng, chúng sinh bình đẳng, mặc kệ đối mặt với ai, cô đều chia họ ra làm 2 loại. Ăn được và không ăn được, trong đó không ăn được lại được chia thành 2 nhánh nhỏ khác, có thể làm thức thần và không thể làm thức thần. Mà Tony bị trúng bùa biến hình của Loki, giờ đúng lúc lắc lư qua lại giữa 2 tiêu chuẩn phán định. Ăn được và có thể làm thức thần. Ở trong lòng Daria, chú tôm hùm to bằng bàn tay này thật sự trông rất ngon. Nhưng Lobster Man có vẻ giống Spider-Man, đã có nhân trí. Vô cùng thích hợp làm thức thần. Vâng, Daria vừa nghe Tony kể chuyện, vừa cố gắng nhét sandwich vào bụng, ngăn cản Gaki phát điên ăn luôn người ta. Giờ trong não trái của cô quanh quẩn 108 cách nấu tôm hùm như hấp với phô mai, ớt, tỏi nhuyễn, não phải nhớ lại vô số yêu quái hình hải sản như Jisin, Namazu, Shinkiro. Trong lúc rối rắm, Daria hỏi lại, chú nói, chú bị người ta biến thành thế này, bởi vì một vài sự cố nho nhỏ. Tony trả lời qua loa, sau khi kết thúc công việc, Tony trở về New York ngay trong ngày, đúng lúc bắt gặp Loki vừa mới đáp đất. Căn cứ vào kinh nghiệm không hề vui vẻ, mỗi lần Loki tới trái đất sẽ tạo nên hậu quả bi thảm hại rất nhiều người sứt đầu mẻ trán. Tony lập tức gửi tin tức tới cao ốc, đồng thời triệu hồi bộ giáp anti-Loki anh nghiên cứu phát minh. Mặc dù nguyên cái series Anti-Hero Armor của Tony toàn là phản ai là bị người đó hủy luôn. Từ Anti-Hulk, Anti-Phoenix tới Anti-Thor bị xé tan hoang tác hoác. Nhưng lần này bộ giáp Anti-Loki đã vô cùng kiên cường chịu được một kiếp, không bị báo hỏng phải hủy đi. Bởi vì trước khi bọc giáp, Loki đã biến hình Tony trước rồi. Quý ngài Tony Stark không gì không làm được, tán gái số 1, hỏa lực mạnh. Vị trí truyền phát ra DPS nhưng linh hồn lại theo T còn chưa hoàn thành xong bước. Chào hỏi thân thiện, với Loki thì đã bị đối phương trực tiếp biến thành một con tôm hùm to bằng bàn tay. Nhân tiện còn đóng gói tặng kèm câu mỉa mai, nai con Bambi, người trông giống một con tôm hùm ngu ngốc hơn. Đoạn này đã bị Tony xóa mất, chỉ trả lời qua loa thân phận hai bên. Sau đó chú liền rớt vào túi của cháu, Daria nhìn thoáng qua thanh trạng thái. Bắp Ebisu còn chưa tắt, có thêm vận may của phúc thần, thảo nào tự dưng trên trời dù không rớt bánh có nhân nhưng có rớt xuống một con tôm hùm. Hơn nữa, e rằng chú cần cháu thu nhận chú một quãng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tony không trực tiếp công bố thân phận của mình trước mặt Daria, vì anh không có ý định lôi kéo cô bé qua đường trạc tuổi Peter này vào cuộc chiến giữa anh và Loki. Huống chi, cái tin Iron Man bị Loki biến thành tôm hùm quá mất mặt. Một khi bị lộ ra ngoài có thể giúp toàn bộ ngành sản xuất truyền thông khắp thành phố New York đạt được KPI cho cả năm. Nói không chừng ngay ngày hôm sau sẽ có mô hình Iron Man phiên bản tôm hùm bán ở trên mạng so với bây giờ xin Daria giúp đỡ. Tony càng hy vọng sau này chờ mọi chuyện xong xuôi, anh sẽ nói lời cảm ơn với cô. Cháu không ngại, vậy chú có muốn cháu giúp chú cái gì không? Ngón tay của Daria lén lút chạm vào vỏ tôm hùm, lặng lẽ cảm nhận lời nguyền phương Tây đang vận hành trên đó. Trong tay Daria cũng có vài thức thần biết nguyền rủa, ví như Oshi no Kokumeri chuyên lấy búa đập óc bạn hoặc Mermiji biến máu thành lá. Nhưng hiện tại ở trước mặt cô là nguyền rủa chính thống thuần kiểu Tây. Bé âm dương sư của kinh đô En trước giờ chưa từng thấy qua lời nguyền này. Daria âm thầm thét chói tai trong lòng, nếu không phải sợ dọa đến chú Lobsterman, bé âm dương sự thật hận không thể điên cuồng rút thẻ triệu hồi thức thần hệ nguyền rùa tới, cùng các cô nghiên cứu tài liệu sống miễn phí tự dâng tới cửa này. Cho nên lúc này, ở trong lòng Daria, Tony không chỉ đơn giản là chồng ăn ngon, với, có vẻ có thể nhận làm thức thần, mà càng là tôm hùm nhập khẩu cao cấp, quá hiếm thấy. Ánh mắt rực lửa của Daria khiến Tony thấy hơi kỳ quái. Bất kể anh lấy thân phận là Tony Stark hay là Iron Man thì anh luôn phải gánh vác đủ loại ánh mắt phức tạp, nhưng ánh mắt của cô bé này. Đôi mắt như quả mọng ngâm đường sáng lấp lánh nhảy nhót chờ mong nhưng hỗn loạn lại có sự vui mừng và quan tâm kỳ lạ khiến ông chú nhà giàu số 1 New York tự dưng nhớ tới người mẹ Maria và ông quản gia Jarvis của mình. Nếu Dr. Octopus ở đây, có lẽ hắn sẽ chỉnh lại lời Tony. Không cần hình dung phức tạp như vậy đâu, nó chỉ đang dùng ánh mắt xem nguyên liệu nấu ăn nhìn mi mà thôi. JPG, tôm hùm nhập khẩu cao cấp ho khan hỏi, chú có thể mượn di động của cháu một lúc được không? Tại bùa chú của Loki mà hệ thống thông tin trong bộ giáp của Iron Man hoàn toàn mất tác dụng. Nhưng may ở chỗ, nhờ có sự phổ biến của khoa học kỹ thuật, quản gia AI của Tony gần như không có chỗ nào không ở, chỉ cần có đồ điện, có internet. Tony luôn có cách liên lạc với anh. Di động Daria cho anh mượn vô cùng sạch sẽ, không có vỏ ngoài xinh đẹp như các cô bé bình thường thích, cũng không cài mật khẩu che giấu riêng tư, thậm chí ngay cả hình nền buồn tẻ cũng là do hệ thống mặc định. Tony có chút kinh ngạc nhướng mày, đương nhiên, do bị vỏ tôm trói buộc, anh chỉ có thể nhướng mày trong tâm trí. Ở thời đại gần như ai ai cũng không rời di động này, cô thật sự hiếm thấy. Trông có vẻ là một cô bé ngoan. Tony nhìn lướt qua căn phòng nữ tính mềm mại của Daria, nhịn không được cảm thán. Có khi còn chưa đến tuổi thành niên, sau đó Tony, người vừa lặng lẽ khen ngợi đối phương, đã bị nội dung chữ viết và hình ảnh trên trang web. Cách nấu tôm hùm, và nát mặt, Tony nhìn bản thân, rồi lại xem thực đơn. Nếu giờ chú hỏi cháu vì sao lại tìm kiếm cái thực đơn này, có phải sẽ làm không khí trở nên rất xấu hổ không? Có ư? Tầm mắt Daria mơ hồ trong một giây, chia cho anh hai cái bánh donut vốn nằm trong bữa tối của cô. Hay là chú ăn lót dạ trước đi, bất luận làm thức thần hay là tôm hùm, béo lên chút đều không lỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách nói sang chuyện khác của cháu thật sự rất dở, nhưng Tony vẫn chấp nhận lời đề nghị của Daria. Tôi vốn định từ chối nhưng bé đấy cho nhiều quá, dày vài cái bánh donut, nếu là ngày thường, chỉ đủ cho buổi trà chiều. Nhưng khi quý ngài Iron Man bị thu nhỏ bằng lòng bàn tay, hai cái bánh donut y như quái vật khổng lồ, thu nhỏ ăn cùng một món, lượng calo bằng nhau nhưng tăng vô cực sung sướng. Tony bằng lòng nể mặt ưu điểm này, anh sẽ hạ không một hỏa lực của Pam Cannon khi gặp lại Loki lần nữa. Daria không để ý nhiều tới di động của mình, dù sao thời En không có cái này. Huống chi bé âm dương sư càng có thói quen vứt đại một lá bùa ra hô mưa gọi gió đúng theo nghĩa đen. Trong lúc cần cù chăm chỉ nhét bữa tối vào dạ dày, Daria tiện thể kiểm tra tiến độ nhiệm vụ trên giao diện hệ thống, chuỗi nhiệm vụ được kích hoạt từ mấy hôm trước đã đạt tới 2N, nhưng đồng thời cũng mở ra một nhiệm vụ khác. Mời người chơi tổ đội đánh bại người ngoài hành tinh. Thật ra hồi mới tới đây, ta đã muốn hỏi. Vì sao ở thời đại này, người ngoài hành tinh tới trái đất giống như khách du lịch tới mấy nơi nổi tiếng trên mạng để check-in thế? Daria phàn nàn với hệ thống, tới với tần suất cao, còn chia ra đi đơn độc tự do với đi theo đoàn nữa. Hồi ta còn ở kinh đô En, cùng lắm chỉ có thần Takamagahara dáng thế và Diêm Vương đi lên tản bộ mà thôi. Thống xui, mà thôi, nhưng mà người ngoài hành tinh, chắc cũng có thể thành thức thần nhỉ? Nghĩ đến các vị thần như Kaguya-hime, Daria trầm ngâm, nếu có thể thu Spider-Man, Lobster-man và người ngoài hành tinh làm thức thần, Daria quyết định trao lại niềm tin cho New York. Cùng lúc có được ba quân dự bị, New York, một điểm, đương nhiên, ta vẫn muốn biết, bao giờ ta mới có thể dọn đến Gotham. Yêu tinh dây leo, yêu tinh rơi của cô còn đang chờ cô tới yêu đương đây. Thống xui, hôm nay hệ thống vẫn muốn chết máy rất tuyến như mọi ngày. Vận may của Daria thật sự không tồi, Cô muốn một thức thần mới, cơ hội và đầu người liền điên cuồng dâng tới trước mặt. Ngày hôm sau, nhận được hệ thống nhắc nhở, cô mang theo ý chí chiến đấu sục sôi đi theo con đường đã được hướng dẫn sẵn, tới điểm hoạt động của người ngoài hành tinh mà tà thần Loki đang hợp tác với Dr. Octopus. Căn cứ vào chiến lược đánh sập trái đất địa điểm du lịch nổi tiếng trên mạng phong phú của đám người ngoài hành tinh cùng với kinh nghiệm tích lũy được mỗi lần Loki tự mình tới quậy banh New York, tà thần biết rõ, sau khi tới trái đất, trói buộc vài con kiến mang danh nhà khoa học sẽ trợ giúp kế hoạch dễ dàng thành công hơn. Một nhà vật lý đủ thông minh như Dr. Octopus vô tình phù hợp với mục tiêu của gã. Và vì lập trường bản thân Dr. Octopus cùng cái lưỡi bạc của thần lừa lọc, lần này Loki thậm chí còn chưa dùng tới phép kiểm soát tâm trí. Dr. Octopus cùng đồng đội của hắn Mysterio đã đồng ý hợp tác. Kế hoạch mà mấy tên có dã tâm hợp tác nghĩ ra thường rất điên cuồng. Dr. Octopus điên cuồng kích động tới nỗi xúc tu cơ học đã bắt đầu đóng mở không ngừng, như đang bắt chước khoái cảm túm được cổ người nào đó, hung hăng vặn gãy trong nháy mắt. Tôi sẽ thể hiện thực lực của mình. Dr. Octopus chậm rì rì mở miệng, mắt nhìn vào trường trung học phổ thông cách đó không xa. Chỉ bằng bắt đầu từ đó đi, xưa nay sân khấu xuất sắc luôn cần máu tươi hiến tế. Một kế hoạch cực lớn có thể điên đảo tất cả luôn cần tiếng kêu rên khóc lóc làm khai mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng cười tâu toét còn chưa tới sau gáy, Dr. Octopus đã thấy một hình bóng quen thuộc dừng ngay trước mặt. Từ nơi đó làm gì? Daria tò mò hỏi, người thường căng thẳng cùng lắm cong ngón chân moi ra tầng hầm. Còn hiện tại Dr. Octopus hoảng sợ tới mức cuộn cả xúc tu cơ học, hận không thể đào ra hai bức tượng nữ thần tự do. Sao lại là mi? Hỏi trước một câu, mi đã ăn trưa chưa? Xúc tu đã run theo tần số Parkinson nhưng Dr. Octopus vẫn kiên trì mở miệng hỏi. Giờ chắc mi không muốn ăn bạch tuộc nướng đâu nhỉ? Nói gì thế? Daria khó hiểu nhìn đối phương, tức giận không thôi. Tôi khủng bố như ông nói bao giờ. Tôi chỉ xách Onikiri chém bạch tuộc, chỉ dùng Umibuzu phá hỏng ảo tưởng chuyện cổ tích, lấy vài ác ven đường nướng cá, dùng phụ trợ đánh như chủ tê, nhưng tôi là một cô gái ngoan. Tôi là một cô bé ngoan theo chủ nghĩa peace, em, lớp, thế giới bình đẳng, chúng sinh bình đẳng. Đừng nói như thể tôi là một tên đồ tể không bằng. Hết chương 9, cách chương.